Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1282, lấy lửa sáng đêm dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oa nha nha, thần thú gọi đến chi thuật. Mềm mại mây trên mặt đất, phấn điêu khắc ngọc trác cô bé băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, 10 ngón tay biến ảo như bay, liền đổi mấy cái hoa sống, cuối cùng cũng thành kiếm chỉ, làm như có thật đi phía trước một chút. Lập tức tuân lệnh, ra, gâu. Ngột một tiếng sủa, một tờ mây thảm bị vén lên, một con sám không lưu thu tiểu cẩu nhảy ra ngoài. Ngao ô ô ô, nhe răng trợn mắt, hết sức uy phong. Ngồi ở trước mặt nàng, là một cái thanh lệ tuyệt luân cô gái, lấy tay chi chán, hết sức bất đắc dĩ nói. Khương An An, đây chính là ngươi mấy ngày không luyện chữ, cực khổ nghiên cứu ra tới bí thuật sao? Như thế nào? Khương An An vui dạo dực nói. Ta lợi hại hay không nha? Ngươi lợi hại hay không ta không biết. Diệp Thanh Vũ thở dài một hơi. Ta dù sao đầu vô cùng đau đớn. Khương An An hướng tới trước mặt nàng chen chúc, chu mỏ nói. Ta đây không phải là xem ngươi không vui, nghĩ trêu chọc ngươi cười chứ sao? Kỳ thực công khóa ta đều bổ sung rồi. Nàng đang cầm bảo bối của nàng sóc hạp, từ đó lấy ra hơn điệp giấy tới, phía trên đều là phác phác thảo thảo chữ đại. Ngươi xem chứ sao? Diệp Thanh Vũ đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, ấm giọng nói. Ta là gấp gáp trên tu hành sự tình đâu rồi, không có không vui. Quay đầu lại khiến ta ca dạy ngươi. Khương An An nhỏ vung tay lên, rất lớn khí nói. Ta ca có thể lợi hại. Diệp Thanh Vũ thuận miệng nói. Trên tu hành sự tình. Cha ta cũng còn đi. Khương An An nháy nháy mắt to, nghiêng đầu hỏi. Ta ca là thiên hạ thứ nhất, Diệp bá bá là thứ mấy a? Diệp Thanh Vũ. Rất khó cùng một đứa bé giải thích nội phủ cảnh cùng động chân cảnh chênh lệch. Thiên hạ đệ nhất nội phủ cùng thiên hạ đệ nhất khác biệt cũng không phải là dễ dàng như vậy nói được rõ ràng. Hơn nữa muội muội sùng bái ca ca, vốn là một kiện chuyện tốt đẹp tình, lại cũng không cần phá vỡ. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng nói. Tốt, quay đầu lại ta thỉnh giáo ca ca của ngươi. Khương An An suy nghĩ một chút, hỏi. Sở quốc có xa hay không? Rất xa. Diệp Thanh Vũ hỏi. Làm sao vậy? Anh của ta nói hắn đi sở quốc rồi, sở quốc người khóc hô cầu hắn đi chỉ điểm kia cái mê cái gì? Khương An An vừa nói, kêu gọi ra bản thân Tiểu Vân Hạc, vũng thành một tờ giấy viết thư, trực tiếp gục trên mặt đất, viết lên. Ta khiến ta ca cho ngươi mang lễ vật. Nàng viết viết, quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vũ, mắt sáng suốt sáng. Sở quốc có cái gì hay ăn nha? Diệp Thanh Vũ trước là có chút cảm động, kế là giờ khóc giờ cười. Này lễ vật rốt cuộc là cho ngươi mang, hay là cho ta mang? Khương An An cười hắc hắc, tại trên tờ giấy vẽ một cái vòng lớn vòng, quyển quyển bên trong viết. Siêu thật tốt ăn, bên cạnh lại tăng thêm một cái ghi chú. Hai phần, viết xong sau, lại hài lòng nhìn một chút, vui vẻ trên mặt đất đánh cái cút mà. Uông ô ô ô, xuẩn hôi thân mật thấu tới đây, dùng đầu cọ cánh tay của nàng, còn phát ra rầm rì âm thanh. Bị nàng đưa tay đẩy ra. Không có phần của ngươi. Ngươi đều tàng được không tốt, bị thật là nhiều người liếc mắt liền phát hiện. Xuẩn hôi còn tưởng rằng là tại khen nó đâu rồi, vui vẻ được gật gù đắc ý, đần chết ngươi quên đi. Khương An An đem giấy viết thư nhẹ nhàng gập lại, ném trên không trung, nó liền hóa thành vân hạc, vòng mấy quấn. Xuẩn hôi nhảy dựng lên muốn đi bổ nhào, bị Khương An An đưa tay ấn chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không biết xác thực địa chỉ dưới tình huống, vân hạc truyền tin là cần có được người nhận thư hô ứng, như thế mới có thể vạn dặm lao tới. Vân hạc nếu như tìm không được người, liền chỉ có thể ở nó cuối cùng có được hô ứng địa phương luôn luôn phiêu đáng. Chỗ kia kỳ thực chỉ có thể là Trung Sơn Quốc. Triệu Huyền Dương bắt Khương Vọng sau đó, liền đem toàn bộ liên hệ ngoại giới thủ đoạn đều cắt đứt rồi. Diệp Thanh Vũ gác tay ở phía sau, lặng lẽ làm cái thủ thuật che mắt, không để cho An An phát hiện, của nàng Vân Hạc kỳ thực vẫn chưa hướng tới sở quốc phương hướng bay. Niệm kịp những thứ này, Diệp Thanh Vũ khó tránh khỏi có một ít cau có. Khương An An nhìn, hết sức quan tâm. Ngươi như thế nào hay là không vui nha? Đại nhân vốn lấy vì tâm tình của mình có thể giấu giếm được tiểu hài tử, nhưng kỳ thật thường thường không thể. Tiểu hài tử đối tâm tình nhất nhạy cảm. Có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Diệp Thanh Vũ giải thích một câu, khống chế vẻ mặt của mình, dịu dàng cười nói. Ta không sao a. Khương An An suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, Thúy Sinh Sinh rất có quyết tâm nói. Ta đem ca ca của ta phân cho ngươi đi. A, Diệp Thanh Vũ trên mặt đột nhiên bay lên mây đỏ. Này, làm sao chia, khiến hắn cũng làm ca ca ngươi. Khương An An một bộ. Ta thật vĩ đại, biểu cảm. Như vậy ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau vui vẻ rồi. Diệp Thanh Vũ đờ đẫn a một tiếng, lập tức khôi phục lành lạnh. Ngươi nên đi luyện chữ rồi. Khương An An, an ủi không thành phản bị dạy dỗ Khương An An quyết miệng đi rồi, rất không có nhãn lực thấy xuẩn hôi, hấp tấp theo sát rời đi. Hỗn không biết mình đã bị. ủy thác trách nhiệm nặng nề. Khương Vọng, còn là lần đầu đặt chân thảo nguyên. Dõi mắt nhìn lại, mênh mông bạc phơ, thiên địa một mảnh bao la. Tựa như từ chật trội nhà nhỏ đi ra, đẩy ra mạng nhện, mây che lấp, bụi gai, chợt liền lĩnh hội đến thiên nhiên ý chí. Nó là như thế rộng lớn vô ngần, có thể bao dung tự do nhất linh hồn. Vào lúc thu nguyệt, thảo nguyên đã cởi ra xanh tươi, kia ống heo tầm nhìn. Thảo y, lục trung mang vàng, hoàng trung nhuộm đỏ, sau giờ ngọ ánh mặt trời buông xuống, chính là một cái sặc sỡ thu. Lúc này Khương Vọng, mang áo choàng xuyên ma y, nghiễm nhiên một cái cô độc lữ nhân, tại mịt mờ vô tận trên thảo nguyên trụ trượng mà đi, áo choàng hay là đã từng thuận mập gầy nhân ma kia một con, trụ mà lại là được tự bích châu bà hành tư trượng. Lại nói tiếp cùng này hành tư trượng nguyên bộ, còn có một con vân mộ tôn, có kỳ độc không gì sánh được ngũ sắc ngư nuôi tại trong đó. Nhưng Khương Vọng lại cơ hồ không có dùng như thế nào qua. Bởi vì nó độc tính quá liệt, được xưng. Chịu vừa hôn mà phải chết, bình thường lúc Khương Vọng sẽ không lấy ra dùng, nhưng là tại chính thức gặp phải nguy hiểm kia mấy lần. Lấy ra cũng vô ích, thậm chí căn bản cầm không ra. Là lấy này điều ngũ sắc ngư tại đi theo Khương Vọng sau đó, nhưng lại vượt qua khó được thanh nhàn thời gian, cơ hồ không có trải qua sống, mỗi ngày tại vân mộ tôn bên trong thoải mái nhàn nhã, thuộc về ăn uống không điển hình. Cùng xuẩn hôi so với, quả thực là hàm ngư lười cẩu, nhất thời du sáng. Đương nhiên, khác biệt vẫn phải có. Ngũ sắc ngư là Khương Vọng không có lấy đi ra dùng. Xuẩn hôi là không có dùng. Khương Vọng bước chậm tại vô biên thảo nguyên, trải qua ngựa hoang, dê bò, dân du mục, hồ, khó được đi trừ bó chặt, trên mặt mang cười, tinh thần mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thèm nghĩ nữa thiên hạ tình thế, không thèm nghĩ nữa khác tại trang quốc cửu hận, không thèm nghĩ nữa những thứ kia lấy hay bỏ, được mất, chê khen. Có một loại khó được tự tại. Thiên địa bao la, thong thả ta tâm. Đối với cùng tiểu ngũ gặp lại, hắn hết sức mong đợi, cũng không biết tiểu tử kia cùng mục quốc công chúa nơi được như thế nào. Nghe tiểu ngũ nói, Đặng Thúc bây giờ là một tên ngũ mã khách, trải qua an bình thời gian, không biết hiện nay ở nơi đâu bán hàng hóa, mỗi ngày dẫy rủa mấy cái tiền bạc. Nhân thế nhiều gian khó, càng muốn cướp lấy từng tí tốt đẹp, mới có thể lấy ngọn lửa minh đêm dài, ngự thuyền con độ khổ hải. Cố nhân gặp lại, tất nhiên kia một cách chương.